quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 261, chương 261. Nếu bình thường, bà chắc chắn sẽ mắng vài câu nhưng bây giờ bà thậm chí còn không buồn la mắng. Nếu biết sớm bà ta là một người máu lạnh và vô tình như vậy. Lúc đầu bà nói không thể và không thể để con trai cả cưới bà ta. Bạch Gia Dương cũng nhìn mẹ mình một cái, mím môi không nói gì, đưa tay dìu bà Bạch vào nhà. Bạch Phi Bằng cũng đi rồi. Khó có được tin tức con trai, cho dù là tin tức xấu, ông cũng phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Ông muốn đi hỏi thăm tin tức về nơi kia, xin nghỉ trước với lãnh đạo, cả đi cả về mất ít nhất 7-8 ngày, ông phải sắp xếp cho xong công việc. Còn có cô bé kia, dáng vẻ giống thằng hai như vậy, cho dù cuối cùng xác định cô bé không phải con gái thằng hai, ông cũng phải đối xử tốt với cô bé. Nhìn vào bộ quần áo mà cô bé mặc, Toàn thấy chấp vá, khuôn mặt vàng vọt, có lẽ cô bé chưa từng trải qua những ngày tháng tốt lành. Ông liền đi tìm vài bộ quần áo trẻ em có thể mặc được. Phòng khách lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại Bạch Du và Tần Chính Nhân. Bạch Du lười nói chuyện với mẹ, đứng dậy định đi. Tần Chính Nhân vội vàng gọi cô lại, Du Du, mẹ có chuyện muốn nói với con. Bạch Du, tôi không muốn nói chuyện với bà. Nói xong, cô quay người bước đi, bỏ lại Tần Chính Nhân tức giận đến mức suýt méo mũi. Bạch Du không về phòng mà đi ra ngoài lấy nước ấm vào, rửa mặt và người cho Niệm Niệm, sau đó lại đổi một chậu nước khác để ngâm chân cho cô bé. Niệm Niệm ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, thân hình bé nhỏ ngồi thẳng tắp. Ngâm mình một lúc, cô bé cầm lấy chiếc khăn khô bên cạnh chuẩn bị lau chân. Cô bé lau rất cẩn thận, trước tiên nhấc một ngón chân nhỏ lên, lau khô kỹ lưỡng sau đó đặt chân đã lau khô vào chậu, lại nhấc ngón chân bên kia lên, lau khô kỹ lưỡng một lần nữa rồi đặt lại vào chậu. Cô bé lau đi lau lại nhiều lần nhưng bàn chân nhỏ vẫn không khô. Trên khuôn mặt hiện ra biểu cảm ngạc nhiên, như thể đang nói, ôi chao, bàn chân này không ổn rồi, sao lau mãi không khô được nhỉ? Bạch Du đang dọn dẹp đồ đạc ở bên cạnh, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ của cô bé, suýt chút nữa đã phì cười ra tiếng. Cuối cùng cô ra tay giúp Niệm Niệm lau bàn chân nhỏ, mặt Niệm Niệm hồng hồng, mở to đôi mắt sáng ngời nói cảm ơn cô. Niệm Niệm rất dễ chăm. Cô bé tự leo lên giường đắp chăn và ngủ thiếp đi. Bạch Du còn lo lắng cô bé sẽ nhớ giường hoặc nhớ người, đã chuẩn bị tinh thần dỗ dành cô bé nhưng không ngờ cô bé vừa chạm vào gối đã ngủ thiếp đi. Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không phiền phức, lại khiến người ta thương xót. Nhưng mà, trái lại, có một số người già lại không khiến người ta yên tâm. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên từ phía cửa phòng của cô. Bạch Du đi đến mở cửa và nhìn thấy mẹ mình là Tần Chính Nhân đang đứng trước cửa. Du Du, mẹ có vài chuyện muốn bàn với con đừng vội vã từ chối mẹ nhé. Dường như Tần Chính Nhân lo lắng mình sẽ bị Bạch Du phớt lờ lần nữa nên sau khi nói xong, bà ta đã chen vào từ nách con gái mình. Bạch Du. Cô khẽ khép cửa, quay mặt không chút biểu cảm nhìn mẹ, có gì bà cứ nói đi. Tần Chính Nhân, Du Du, con đừng như vậy, mẹ buồn lắm khi thấy con thế này. Bạch Du nhìn bà ta, vẻ mặt đầy mỉa mai. Tần Chính Nhân, mẹ biết, trước đây mẹ đã sai, mẹ đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, sau này mẹ sẽ bù đắp cho con. Bạch Du nhìn bà, vẫn im lặng. Tần Chính Nhân, lúc con mới sinh ra bé xíu xiu, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, chớp mắt một cái con đã lớn rồi, sắp lấy chồng nữa. Khi mẹ lấy chồng, bà ngoại để lại cho mẹ không ít đồ. Ban đầu mẹ định giữ lại để sau này cho con khi con lấy chồng nhưng mà sau này con cũng biết rồi, nhà họ Tần gặp chuyện, mẹ bán hết những thứ đó, chạy đôn chạy đáo van xin người ta nên bây giờ không còn thứ gì lấy ra được cả, mẹ xin lỗi con rất nhiều. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 262, chương 262. Bạch Du nhìn bà ta, vẻ mặt dần trở nên bực bội. Tần Chính Nhân như nhận ra biểu cảm của con gái, trên mặt hiện ra vẻ nịnh nọt, Du Du, mẹ đến đây lần này là muốn thương lượng với con một chuyện. Bạch Du, bà cứ nói đi, dù sao tôi cũng không đồng ý đâu. Tần Chính Nhân. Du Du, mẹ thật sự không còn cách nào khác, mẹ gặp rắc rối ở cơ quan, bây giờ cần tiền và đồ để lo liệu. Nếu không, mẹ e rằng sẽ mất chức, con hãy giúp mẹ, cho mẹ mượn chiếc đồng hồ Rolex và chuỗi ngọc trai mà nhà họ La tặng con. Sau này mẹ sẽ trả lại cho con cái tốt hơn được không? Thực ra không phải là cơ quan gặp rắc rối mà là Tần Tâm Hủy gặp rắc rối. Tần Tâm Hủy luôn đe dọa bà ta, bắt bà ta phải tìm việc cho cô ta mà không phải là công việc trông coi kho, mà phải là công việc tốt. Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ bà ta có thể sắp xếp người vào làm, nhưng dạo này bà ta không được lòng mọi người ở cơ quan, lãnh đạo cũng có ý kiến với bà ta, nhiều người cũng đang theo dõi bà ta nào dám làm vậy. Nhưng đứa trẻ Tần Tâm Hủy như bị ma ám, hoàn toàn không biết suy nghĩ cho bà ta, nói nếu không có việc làm sẽ cùng bà ta chết, sẽ nói ra thân phận con riêng của mình. Bà ta không bao giờ ngờ được, đứa con mà bà ta một tay nuôi dưỡng, cưng chiều từ bé lại có thể quay ra đe dọa bà ta như vậy, thật khiến bà ta quá thất vọng. Tuy nhiên, dù thất vọng đến đâu, bà ta cũng không dám để con gái mình tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, gia đình, công việc, danh tiếng của bà ta, tất cả mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói. Gần đây, một bộ phận quan trọng đang tuyển người, Tần Tâm Hủy nhìn trúng vị trí đó, bằng mọi giá phải vào được đó. Bà ta có quan hệ nhưng chỉ có quan hệ thôi cũng không đủ, vị trí tốt như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhòm ngó, vì vậy bà ta nghĩ đến chiếc đồng hồ Rolex và chuỗi ngọc trai mà nhà họ La tặng cho Bạch Du. Tối hôm đó, bà ta đã xem qua, đều là đồ tốt, đặc biệt là chuỗi ngọc trai đó, người ta nói rằng mẹ của người phụ trách đơn vị đó rất thích ngọc trai, nếu tặng món đồ này, công việc chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Đương nhiên bà ta biết Bạch Du sẽ không đưa đồ cho mình, nhưng bà ta cũng bị ép đến mức không còn cách nào khác, nếu không thì một người mẹ như bà ta cũng sẽ không hạ mình xuống van xin con gái. Bạch Du gần như cười lớn. Cô đã từng thấy những kẻ vô liêm sỉ nhưng chưa từng thấy kẻ vô liêm sỉ đến mức này. Cô còn tưởng rằng bà ta vào đây là muốn nói tốt cho Tần Tâm Hủy, muốn cho cô ta quay về ở, không ngờ bà ta thực sự đã ý định lấy chiếc đồng hồ Rolex và một chiếc vòng cổ ngọc trai. Cô thật sự quá đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của bà ta rồi. Chỉ là không đợi đến khi cô lên tiếng, cửa rầm. Một cái bị đẩy ra. Bà Bạch tay cầm bát canh đường đi vào, ném thẳng vào mặt Tần Chính Nhân, tôi đánh chết cô con khốn nạn, đời này tôi chưa từng thấy người mẹ nào như cô. Nước đường kia vừa nấu xong, còn nóng, hắt lên mặt Tần Chính Nhân, bà ta phát ra một tiếng thét chói tai. Bạch Du lo lắng hại Niệm Niệm trên giường, vội vàng đi qua ôm người lên. Sau đó ôm đến phòng anh cả bên cạnh. Khi cô trở về, cô nghe thấy bà nội chỉ trỏ vào mẹ cô mắng rủa, tôi đã chịu đựng cô nhiều năm rồi, năm xưa tại sao Bạch Gia Dụ lại bị người ta bắt đi, không phải vì người mẹ như cô đã lơ đãng sao? Mặt Tần Chính Nhân bị bỏng nóng rát, nghe nói như thế, mí mắt bà ta giật giật, mẹ, mẹ đừng ngậm máu phun người, Gia Dụ mất tích con còn khổ sở hơn bất kỳ ai, đây là đứa con trai con mang thai 10 tháng mới sinh ra, sao con có thể không quan tâm nó? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 263, chương 263. Bà Bạch chỉ vào mũi bà ta mắng rằng, cô dám thề với trời rằng sự mất tích của Gia Dụ không liên quan gì đến cô. Bà đã nhịn suốt nhiều năm, vì gia đình con trai cả, bà chưa bao giờ nói to điều đó, nhưng hôm nay nghe tin người cháu thứ hai có thể đã không còn trên đời, bà không muốn nhịn nữa. Bạch Du bước vào, mặt lạnh như nước, bà ơi! Bà nói gì vậy? Chẳng lẽ việc anh hai cháu mất tích năm xưa có uẩn khúc gì sao? Tần Chính Nhân không quan tâm đến vết thương trên mặt, vội vàng nói, Du Du, con đừng nghe bà nội nói bậy, bà ấy đã lớn tuổi, lại luôn có vấn đề với mẹ, nên mới nói bậy. Bạch Du, im miệng cho tôi. Tần Chính Nhân. Bà Bạch nước mắt giàn giụa, năm xưa mẹ cháu bảo phải về quê thăm cậu cháu, mang theo anh trai cháu đi nhưng cô ta lại không trông chừng cẩn thận. Để anh trai cháu mới 2 tuổi ra ngoài chơi một mình, chính vì sự lơ là của cô ta mà anh trai cháu mới bị người ta bắt cóc. Bà không thể hiểu nổi, đứa trẻ nhỏ như vậy, sao bà ta có thể yên tâm để con ra ngoài chơi một mình, trong khi bà ta lại ở trong nhà trò chuyện tâm tình với em trai mình. Hai anh em cùng lớn lên, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt con, mà phải đuổi con ra ngoài. Hai tay Tần Chính Nhân run rẩy như người động kinh, mẹ. Con biết ngay từ khi con bước vào cửa. Mẹ đã không thích con nhưng mẹ cũng không thể đổ lỗi cho con như vậy được, nếu lời này bị người khác nghe thấy, sau này con làm sao sống nổi. Còn người ta sẽ nhìn nhận Du Du như thế nào, Du Du sắp sửa tổ chức đám cưới rồi, mẹ lại cố tình đến đây gây chuyện vào lúc này sao? Bà Bạch trừng mắt nhìn bà ta. Thấy bà Bạch không phản đối, Tần Chính Nhân còn tưởng rằng mình đã dọa được bà, hơn nữa, những gì mẹ nói không có bằng chứng gì cả, nếu mẹ có bằng chứng, mẹ đã đuổi con ra khỏi nhà từ lâu rồi. Sao lại nhịn đến bây giờ? Ngực bà Bạch phập phồng kịch liệt. Bà quả thực không có bằng chứng, chuyện này bà cũng chỉ nghe người ta nói, đây cũng là một lý do khác khiến bà chưa bao giờ nói to điều đó. Bạch Du lạnh lùng nhìn mẹ, bà nội không có bằng chứng nhưng tôi có. Ngay khi lời nói này được thốt ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cô, bao gồm cả Bạch Phi Bằng vừa về nhà đang đứng ở cửa. Tần Chính Nhân ngẩn ra một lúc, rồi khinh thường nói, con có thể có bằng chứng gì, lúc đó con còn chưa ra đời mà. Bạch Du nhìn vào mẹ cô, nói từng chữ một, dù tôi chưa ra đời nhưng những việc bà đã làm cũng không phải là hoàn hảo. Khi đó bà đưa anh hai tôi về nông thôn, có lẽ không phải để đi thăm cậu của tôi mà là để gặp Giang Phu phải không? Ngay sau khi lời nói này được thốt ra, hiện trường bỗng chốc im lặng trong vài giây. Ngay sau đó, bà Bạch Trung giọng hỏi, Du Du, cháu nói vậy là có ý gì? Giang Phu, những lời này không thể nói bừa bãi được. Hồi trẻ Tần Chính Nhân là đóa hoa của Đoàn Văn Công, xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, dù sau này sinh vài đứa con nhưng vóc dáng vẫn không thay đổi, giống như một cô gái chưa kết hôn. Ban đầu, bà cũng lo lắng rằng Tần Chính Nhân sẽ không giữ mình nhưng Tần Chính Nhân thường chỉ đi làm và ở nhà hoặc về nhà mẹ đẻ và ở cơ quan cũng rất cẩn trọng, không bao giờ có tin đồn gì. Vì vậy, mặc dù bà rất ghét Tần Chính Nhân không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trai gái. TBC. Bà không biết bé Du nghe được tin đồn thất thiệt từ đâu, lời nói làm tổn thương lòng người, nếu chuyện này không phải sự thật thì sau này tình cảm mẹ con của hai người sẽ không thể hàn gắn được. Đúng vậy, dù đã đến lúc này, bà Bạch vẫn còn hy vọng vào Tần Chính Nhân, hy vọng rằng một ngày nào đó bà ta sẽ tỉnh ngộ và trả lại cho bé Du tình mẫu tử mà con bé phải có. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 264, chương 264. Nhưng mà ý nghĩ này của bà nhất định chỉ có thể là một hy vọng xa vời. So với sự ngạc nhiên của bà Bạch, Tần Chính Nhân vừa sốc vừa sợ hãi. Sao Bạch Du lại biết, có phải Tần Tâm Hủy đã nói cho cô biết không? Có lẽ không phải, mặc dù Tần Tâm Hủy thường xuyên dùng chuyện này để đe dọa bà ta nhưng nếu thân phận của bà ta bị phanh phui, cô ta cũng sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào, hơn nữa cô ta luôn so sánh bản thân với Bạch Du ở mọi mặt, sao có thể nói cho Bạch Du biết mình là con riêng? Không phải Tần Tâm Hủy, vậy thì sẽ là ai? Chẳng lẽ là Bạch Du gạt bà ta? Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Những người biết chuyện xưa đã rời khỏi thủ đô từ lâu, hầu như đã qua đời, chuyện này đến bà Bạch cũng không biết, làm sao cô có thể biết được chứ? Dạo gần đây con nhỏ chết tiệt này không chỉ miệng lưỡi sắc bén hơn mà còn trở nên vô cùng giảo hoạt. Cho nên chắc chắn cô đang lười bà ta. Nghĩ đến đây, Tần Chính Nhân bình tĩnh lại, sắc mặt đanh lại, giận dữ quát lớn, nghiệt chướng. Mắt con có còn mẹ hay không? Con oán trách mẹ thiên vị chị họ của con, mẹ đã xin lỗi con rồi, con bất mãn trong lòng cũng không thể hắt hủi mẹ như vậy. Mẹ đã làm gì mà sinh ra được một đứa con như con hả? Từ trạng thái ngạc nhiên đến tức giận, đến bi phẫn tột cùng, rồi trở thành một người mẹ bị tổn thương sâu sắc. Diễn xuất của Tần Chính Nhân có thể nói là hoàn hảo. Ngay cả Bạch Gia Dương cũng bị lừa gạt, anh ấy khuyên Bạch Du, Du Du, em mau xin lỗi mẹ đi, không thể nói những lời như vậy. Hai ngày nay anh ấy về nhà, nghe bà nội kể về việc mẹ anh ấy thiên vị em họ Tần Tâm Hủy, vì vậy mà bỏ qua những tủi hờn của Bạch Du. Anh ấy cũng thấy mẹ mình hồ đồ. Em họ dù thân thiết đến đâu cũng không phải do mẹ mình sinh ra, sao có thể thiên vị như vậy được. Nhưng mà những lời vu khống mẹ mình quan hệ bất chính không thể nói, quá nhẫn tâm. Bạch Du cười, đưa tay vỗ nhẹ mấy cái, phải nói là kỹ thuật diễn xuất của bà giỏi thật, cũng đúng thôi, nếu không diễn xuất giỏi, bao nhiêu năm nay mọi người cũng sẽ không bị bà lừa gạt. Tần Chính Nhân, có phải con muốn một mẹ con vào chỗ chết mới cam tâm không? Nếu vậy, hôm nay mẹ sẽ như ý con. Nói xong bà ta định lao vào tường nhưng bị Bạch Gia Dương cản lại, Du Du, đừng nói nữa. Bà Bạch cũng lo lắng sẽ xảy ra án mạng, càng lo lắng hai mẹ con sẽ cãi nhau đến không thể quay đầu, bé Du, đừng nói nữa. Thấy Bạch Gia Dương và bà Bạch đều đứng về phía mình, Tần Chính Nhân không khỏi có chút đắc ý. Nhưng mà ngay sau đó, một bóng người cao lớn bước vào, cất tiếng trầm giọng, để con bé nói, ai cũng không được ngăn cản. Mọi người quay đầu nhìn lại, đều sững sờ. Đặc biệt là Tần Chính Nhân, ngay khi nhìn thấy Bạch Phi Bằng, cả người không thể kiềm chế được run rẩy. Sao Bạch Phi Bằng lại quay về? Ông đã về lúc nào? Chỉ có điều Bạch Phi Bằng không nhìn bà ta lấy một cái, ánh mắt đặt lên người Bạch Du, Du Du, con nói đi, nói ra tất cả những gì con biết, không cần phải kiêng dè bất kỳ ai. Bao gồm cả ông. Bạch Du gật đầu, lần này con từ đảo Quỳnh Châu trở về, Khi đi qua thành phố Quảng, con đã gặp mẹ của Tần Tâm Hủy, Đoàn Tuệ Quân. Đoàn Tuệ Quân. Ba chữ này như bom nổ, khiến Tần Chính Nhân trợn mắt há hốc miệng. Xong rồi. Bà ta xong rồi. Bà ta muốn nhào tới ngăn cản Bạch Du nói tiếp nhưng hai chân nàng mềm nhũn, cứ như vậy ngã ngồi xuống đất. Bạch Du lạnh lùng nhìn bà ta một cái, dì Đoàn nói với con, Tần Tâm Hủy không phải con gái ruột của dì ấy, mà là chị gái cùng mẹ khác cha với con. Lời này vừa nói ra, hiện trường lại yên tĩnh trở lại. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 265, chương 265. Giống như tử thần đến, an tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi. Toàn thân Tần Chính Nhân run rẩy như lá rụng mùa thu, khuôn mặt trắng bệch, run rẩy môi nhìn Bạch Du. Bà ta không ngờ Bạch Du thực sự biết chuyện, càng không ngờ con gái mình lại gặp được con tiện nhân. Đoàn Tuệ Quân. Lúc đầu bà ta nên ra tay giết chết Đoàn Tuệ Quân mới phải. Bạch Phi Bằng nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, im lặng hồi lâu mới nghiến răng hỏi, người đàn ông đó là ai? Câu hỏi này dành cho Bạch Du, cũng là dành cho Tần Chính Nhân. Nhưng mà người sau run rẩy đến nói không ra lời hoặc là không muốn nói. Bạch Du nhìn về phía cha cô, nhìn ông lộ ra dáng vẻ đau đớn nhẫn nhịn, trong lòng cũng khó chịu, đây chính là nguyên nhân lúc trước cô không muốn nói nhanh như vậy. Nhưng mà chuyện đã tới nước này, giấu không nổi nữa, con không biết tên đàn ông kia, chỉ biết là ông ta xuống nông thôn, bà ta mang thai Tần Tâm Hủy trước khi người đàn ông kia xuống nông thôn. Nếu tính thời gian, rất có khả năng là bà ta mang thai vào ngày anh hai mất tích. Cô suy đoán ngày đó mẹ cô đến nông thôn gặp tên gian phu kia, hai người gặp mặt đã củi khô lửa bốc một phen nhưng lo lắng bị anh hai cô nhìn thấy sau đó trở về nói cho người nhà, bởi vậy liền đuổi anh ấy ra ngoài chơi. Nhưng mà bà ta không ngờ tới ở nông thôn sẽ có bọn buôn người, càng không ngờ tới anh hai cô sẽ bị người ta bắt đầu. Nếu như bà ta vì bận chuyện khác mới khiến anh hai bị bắt đi, có lẽ không ai trách bà ta nhưng mà bà ta làm cái gì, bà ta đang hẹn hò với người tình. Càng làm cho người ta tức giận chính là, ngày anh hai cô gặp chuyện không may, rất có khả năng chính là ngày mang thai Tần Tâm Hủy. Thật là mỉa mai. Cô vốn đã quyết định chờ làm xong hôn lễ rồi nói chuyện này nhưng vừa rồi sau khi nghe được lời của bà nội, khiến cô đoán ra sự thật đáng sợ này, cô không có thể nào nhịn nữa. Bóp. Một tiếng. Bạch Phi Bằng đấm nột phát vào cửa gỗ bị vỡ mất một lỗ. Bà Bạch bị dọa hết hồn nhưng rất nhanh liền chỉ vào Tần Chính Nhân, cô. Tôi nghĩ cô chỉ là làm mẹ hồ đồ một chút, không nghĩ tới cô. Con trai cả, ly hôn đi. Chuyện này thật quá đáng. Tần Chính Nhân sinh con riêng với người tình, còn mang con riêng về nhà họ Bạch nuôi. Suốt nhiều năm qua, họ đã nuôi dưỡng và chăm sóc cho Tần Tâm Hủy nhưng bây giờ, dường như họ là những kẻ ngốc bị Tần Chính Nhân điều khiển như những con rối trong bàn tay. Chỉ nghĩ đến đây, bà đã muốn vung tay tát cho bà ta hai cái. Bạch Gia Dương cũng sững sờ, anh ấy nhìn Tần Chính Nhân, đáy mắt tràn đầy thất vọng. Lúc nãy anh còn tưởng Bạch Du nói bậy nhưng giờ nhìn vẻ mặt của mẹ, rõ ràng Bạch Du nói đều là sự thật. Tại sao? Tại sao bà ta phải làm vậy? Bà ta đã khiến cho em trai bị người bắt cóc và chết thảm dưới dòng lũ, bà ta thờ ơ thì cũng thôi. Bà ta còn đưa con gái riêng vào nhà họ Bạch, làm cho Bạch Du phải tủi thân. Càng nghĩ anh ấy lại càng lạnh lòng. Tần Chính Nhân đối diện với ánh mắt phẫn nộ của chồng mình, bà ta quay đầu nhìn con trai cả, lại thấy được thất vọng trong mắt anh ấy, cả người bà ta như bị rút sạch sức lực. Không, tôi không ly hôn, Phi Bằng. Có điều bà ta còn chưa nói xong đã bị Bạch Phi Bằng cắt ngang, ly hôn. Ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền đi ly hôn. Bỏ lại những lời này, Bạch Phi Bằng xoay người đi ra ngoài. Bạch Du nhìn về phía anh cả cô, anh cả, anh mau theo sau. Bạch Gia Dương gật đầu, cũng chạy ra ngoài. Nhìn chồng và con trai lần lượt chạy ra ngoài, Tần Chính Nhân như người chết đuối, nắm lấy tay Bạch Du, Du Du. Mẹ thật sự biết sai rồi, con giúp mẹ, chỉ cần con bảo cha con đừng ly hôn với mẹ, sau này mẹ chỉ thương một mình con có được không? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 266, chương 266. Bạch Du từ trên cao nhìn xuống mẹ cô, khóe miệng chậm rãi cong lên, thôi đi, bà cho rằng tôi vẫn là cô bé trốn trong góc cầu xin mẹ yêu thương sao? Bà đừng tự cho là đúng nữa. Tôi đã sớm không cần bà yêu thương rồi. Nói xong cô gỡ từng ngón tay của bà ta ra, chỉ vào cửa nói, bây giờ bà ra ngoài cho tôi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không gọi bà một tiếng mẹ nữa. Cô có thể không quan tâm đến việc bà ta thiên vị tần tâm hủy, trái tim nằm ở bên trái cơ thể con người, vốn dĩ đã lệch rồi, bà ta có quyền lựa chọn bất kỳ ai để yêu thương. Nhưng mà cô không có cách nào tha thứ cho bà ta đã khiến anh hai cô mất tích, bà ta lại sinh ra đứa nhỏ của Giang Phu, còn mang về để cho nhà họ Bạch nuôi dưỡng. Bà ta coi mọi người như những kẻ ngốc nghếch, tưởng rằng trên thế giới này chỉ có bà ta là thông minh. Vậy thì, bà ta phải gánh chịu mọi hậu quả và hành vi do chính mình gây ra. Tần Chính Nhân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn con gái. Một loại khủng hoảng chưa từng có ùn ùn kéo đến, nước mắt của bà ta cuối cùng không nhịn được chảy xuống. Chờ mẹ cô vừa đi, lúc này Bạch Du mới đỡ bà nội ngồi xuống giường, lại đi sang phòng bên ôm Niệm Niệm về. Cô bé kia ngủ rất say, hai lần bị di chuyển cũng không tỉnh lại, cô bé ngủ đến mặt đỏ bừng, môi nhỏ khẽ mấp máy, đáng yêu đến mức làm cho lòng người muốn sắp tan ra. Vốn dĩ bà Bạch buồn bực khó chịu nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Niệm Niệm, lòng của bà cũng mềm nhũn theo, có thể ăn có thể ngủ là phúc, đứa nhỏ này giống như anh hai cháu khi còn bé, đầu vừa chạm gối đã ngủ ngay, làm thế nào cũng không tỉnh. Nghĩ đến cháu trai thứ hai, mắt bà Bạch lại đỏ lên. Bạch Du ôm lấy bà nội, chu môi nũng nịu nói, bà nội ơi, bà đừng buồn nữa, nhìn thấy bà buồn, Du Du cũng buồn theo. Bà Bạch nghe vậy, vội vàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, bà nội không buồn nữa, bà nội không buồn nữa, Du Du cũng đừng khóc, bà nội sống cả đời đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cháu cứ yên tâm, bà nội chịu đựng được. Bạch Du nghe vậy, hoàn toàn không cảm thấy được an ủi. Ngược lại càng nghẹn ngào hơn. Ngay lúc này, Niệm Niệm lật người, mông nhỏ lộ ra khỏi chăn. Bà Bạch lo lắng cô bé bị lạnh, tiến đến định đắp chăn cho cô bé, thì nghe bực. Một tiếng, Niệm Niệm đánh một rắm vang dội. Bà Bạch. Bạch Du. Nhưng mà bà Bạch không tức giận, đôi mắt nhìn Niệm Niệm càng thêm hiền từ, đứa nhỏ này thật sự rất giống anh hai cháu. TBC. Từ nhỏ tính cách cháu trai trưởng đã chững chạc nhưng cháu trai thứ hai giống như khỉ con đầu thai, rất quậy, ngay cả ngủ cũng không yên ổn, bà nhớ rõ một đêm trước khi anh ấy mất tích, anh ấy cũng lộ mông ra khỏi chăn rồi đánh rắm như vậy. Lúc ấy bà vừa tức vừa buồn cười, nhịn không được vỗ nhẹ mông anh ấy, nếu biết ngày hôm sau anh ấy sẽ bị người ta bắt cóc, dù nói thế nào bà cũng không cho Tần Chính Nhân mang đứa bé về nông thôn. Bạch Du cầm tay bà nội, cháu cảm thấy đứa bé này có duyên với nhà mình. Bất kể sau này chứng thực nó có phải là con của anh hai hay không, chúng mình đều nhận nuôi nó được không? Bà Bạch giật mình, sau đó nhấn mạnh, được, được, chúng ta nhận nuôi đứa bé này. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất loang lổ một mảnh. Bạch Du tựa vào vai bà nội, trong lòng thầm thở dài một hơi. Mặc kệ Niệm Niệm có phải là con của anh hai hay không, nhận nuôi đứa bé này đều có thể làm cho trong lòng bà nội và cha cô dễ chịu hơn một chút. Họ có thể dành tất cả tình yêu thương nợ anh hai cho Niệm Niệm, đó là một may mắn cho Niệm Niệm và cũng là sự cứu rỗi cho họ. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 267. Cha cô chạy ra ngoài và không về nhà suốt đêm nhưng cô không quá lo lắng, có anh cả đi theo nên ít nhất sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra. Tần Chính Nhân nằm trên giường. Trằn trọc không thể nào ngủ được. Bà ta không muốn ly hôn, cũng không thể ly hôn, bà ta muốn cầu cứu ủy viên chính trị Vương như trước nhưng khi nghĩ đến việc mình có điểm yếu ở nhà họ Bạch, bà ta nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Cuối cùng, bà ta vẫn quyết định nhắm vào Bạch Du. Mai nhà họ Giang sẽ chính thức đến cầu hôn, nếu lúc này gây chuyện ly hôn, người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Bạch Du, nhà họ Giang có thể vì vậy mà chê bai cô. Vì vậy nếu bà ta không muốn ly hôn, thì phải nắm bắt điểm này. Cho dù không thể khiến Bạch Phi Bằng từ bỏ ý định ly hôn, ít nhất cũng có thể trì hoãn một chút. Chỉ cần cho bà ta thêm một chút thời gian, bà ta tin rằng mình có thể thuyết phục Bạch Phi Bằng. Nghĩ đến đây, trong lòng bà ta lại nhen nhóm hy vọng. Trong khi đó, ở đầu bên kia khu nhà, Giang Khải cũng đang trằn trọc trên giường. Anh ta lại mơ một giấc mơ. Lần trước, anh ta chỉ mơ thấy tương lai của Giang Lâm trong mơ, biết rằng anh sẽ chết vì tai nạn sau 2 năm nhưng lần này, anh ta mơ thấy nhiều hơn. Anh ta mơ thấy thế giới này là một cuốn tiểu thuyết do anh ta viết. Anh ta vốn là một kẻ thất nghiệp sống ở thế kỷ 20, tất nhiên, không phải vì anh ta không tìm được việc làm mà là vì anh ta cho rằng tiền lương của những công việc đó không xứng đáng với tài năng của mình. Một người tài năng xuất chúng như anh ta, lẽ ra nên thành lập công ty riêng, trở thành người giàu nhất thế giới, cưới được Bạch Phú Mỹ, bước lên đỉnh cao cuộc sống. Nhưng số phận trớ trêu, một người tài năng như vậy lại không có cha giàu, cũng không gặp được quý nhân. Chính vì những kẻ đó không có tầm nhìn xa trông rộng, nên anh ta mãi không thể trở thành người giàu nhất, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Vì vậy anh ta bắt đầu viết tiểu thuyết kiếm tiền nhuận bút trên mạng theo giới thiệu của một người bạn. Lẽ ra anh ta nên viết Nam Tần, nhưng tốc độ cập nhật của anh ta không bằng người khác. Cuối cùng anh ta chọn Lục Giang, lượng truy cập trang web này khá tốt, yêu cầu cập nhật không quá cao, khá phù hợp với những người có nội hàm như anh ta. Ban đầu anh ta muốn học theo Kim Dung viết tiểu thuyết võ hiệp, nhưng người bạn nói với anh ta rằng tiểu thuyết võ hiệp hiện nay không còn thịnh hành nữa, tiểu thuyết ngôn tình có nhiều độc giả hơn. Ngày hôm đó anh ta tình cờ thấy một tin tức trên vòng bạn bè, Hoa Khôi trường đại học của anh ta đã kết hôn với người giàu mới nổi. Năm đó anh ta từng theo đuổi Hoa Khôi, nhưng mà đối phương ham mê tiền bạc, là một con đê ham tiền. Bực tức, anh ta đã viết Hoa Khôi và người giàu mới nổi vào tiểu thuyết. Anh ta đã tạo ra một tiểu thuyết ngôn tình dựa trên nguyên mẫu và hình ảnh của cả ba. Trong tiểu thuyết, Hoa Khôi si mê anh ta, vì anh ta mà điên cuồng, còn người giàu mới nổi qua đời sớm. Sau khi người giàu kia chết, anh ta sẽ thừa kế tất cả tài nguyên và mối quan hệ của người giàu kia, từ đó bước lên đỉnh cao cuộc sống. Còn về Tần Tâm Hủy, người vợ sau này của anh ta, cô ta là bạn thân giả tạo của Hoa Khôi trường. Lúc đầu, chính là cô ta đã giới thiệu anh ta cho Hoa Khôi, và cũng chính là cô ta đã nói cho anh ta biết hành tung của Hoa Khôi. Anh ta nghĩ rằng lý do Tần Tâm Hủy hết lòng giúp đỡ mình như vậy là vì cô ta yêu mình sâu đậm. Vì vậy trong tiểu thuyết, anh ta đã cho cô ta một cái kết viên mãn, sau này sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cùng anh ta. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 268. Chính lúc anh ta chửi bới độc giả không có mắt nhìn, vậy mà anh ta lại xuyên sách. Anh ta xuyên vào cuốn tiểu thuyết do chính mình viết, trở thành nam chính trong đó, chỉ có điều lúc đầu ý thức của anh ta còn chưa tỉnh táo, hoàn toàn không biết thế giới này là một cuốn tiểu thuyết do chính mình viết. Tuy nhiên bây giờ biết cũng không muộn, mọi thứ ở đây đều do anh ta quyết định. Anh ta chính là vua của thế giới này. Giang Khải cười tỉnh dậy từ giấc mơ, nghĩ đến việc thế giới này do chính mình tạo ra mà không khỏi sôi sục nhiệt huyết. Nhưng mà... trong sách, lúc này lẽ ra Bạch Du vẫn còn yêu anh ta và sẽ sớm kết hôn với anh ta, nhưng bây giờ lại ngược lại. Bạch Du không thích anh ta và chủ động hủy hôn ước với anh ta, thậm chí còn quá quắt hơn, cô thực sự đã kết hôn với Giang Lâm. Giang Lâm, cũng chính là người giàu mới nổi kia. Anh ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Anh ta viết cuốn tiểu thuyết này chính là để không cho hai người họ đến với nhau, nhưng bây giờ thế giới trong sách lại có ý thức riêng của nó. Giang Khải nhíu mày, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngoài sự xuất hiện ngoài ý muốn là Bạch Du, mọi thứ khác đều đang diễn biến theo hướng mà anh ta đã viết trong sách. Có lẽ Bạch Du chỉ là một sai lệch nhỏ, nhưng cuối cùng toàn bộ thế giới vẫn sẽ phát triển theo cài đặt của anh ta. Giang Lâm sẽ chết sau 2 năm và Bạch Du cũng sẽ kết hôn với anh ta. Và anh ta đã định sẽ bước lên đỉnh cao cuộc đời. Nghĩ đến đây, anh ta nhảy bật dậy từ trên giường. Anh ta cần đi tìm Tần Tâm Hủy để nhờ giúp đỡ, ở thế giới thực chính Tần Tâm Hủy đã giúp anh ta. Ai? Bạch Du không hề biết Giang Khải đã nhận thức được thân phận của mình. Ngày hôm sau thức dậy, cha và anh cả cô cả đêm không về, đến giờ vẫn chưa về. Mà cửa phòng mẹ cô mở ra, bà ta không ở trong phòng, không biết sáng sớm đã đi đâu. Nhưng mà Bạch Du lười quan tâm hành tung của bà ta, cô quyết định làm bữa sáng trước, nếu như ăn điểm tâm cha và anh cả cô còn chưa trở về, cô sẽ ra ngoài tự đi tìm người. Đi vào bếp, cô lục lọi nguyên liệu nấu ăn, chỉ tìm được một ít khoai tây và cà rốt, cùng với một miếng thịt heo. Cô thái khoai tây và cà rốt thành hạt lựu, thịt heo băm thành thịt băm, rồi chuẩn bị gừng hành tỏi băm nhỏ. Tiếp theo, cho dầu nóng vào chảo, cho thịt băm vào xào cho đến khi chín tái, xào ra hết nước thừa. Sau đó cho thêm hành, gừng băm, tương đậu nành và tương ngọt, xào cho đến khi dậy mùi thơm của nước sốt, sau đó cho khoai tây và cà rốt đã cắt hạt lựu vào. Xào cho đến khi chín tái, sau đó đổ vào một bát nước lọc, thêm xì dầu, nước tương, đường trắng, sau đó rưới một lượng nước bột năng vừa đủ, xào cho đến khi sánh lại, cho mì đã nấu chín và vớt ráo nước vào trộn đều, vậy là món mì ý khoai tây thịt băm đã hoàn thành. Đợi đến khi bữa sáng được nấu xong, bà Bạch và Niệm Niệm đã dậy. Trong lòng bà Bạch đã coi Niệm Niệm như đứa chắc ruột của mình, bà nắm lấy tay nhỏ của cô bé ra ngoài sân đánh răng rửa mặt. Mọi người nhìn thấy đều hỏi Niệm Niệm là ai, bà Bạch cũng thẳng thắn nói là chắt ruột của mình, nhưng mọi người đều nghĩ rằng Niệm Niệm là con của người thân, không nghĩ đến việc Bạch Gia Dụ đã mất tích. Tuy Niệm Niệm còn nhỏ nhưng rất lễ phép, gọi gì, thím, bà nội ngọt ngào, giọng nói nũng nịu, lại thêm khuôn mặt xinh xắn, ai nhìn cũng mê mẩn, Niệm Niệm xoay vòng trong mấy lời khen đáng yêu. Bà nội, Niệm Niệm, hai người dậy rồi à? Cháu là mì ý thịt bò hầm khoai tây, hai người mau ra ăn đi. Bạch Du múc mì ra và bê ra, vừa vặn nhìn thấy bà nội dắt Niệm Niệm đi vào, chỉ thấy nếp nhăn trên mặt bà nội giãn ra, hình ảnh một già một trẻ vô cùng ấm áp và hài hòa. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 269. Được rồi, bà nội ra ngay đây, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi, cả xóm đều nói cháu vừa về nhà là cả nhà thơm phức. Bà Bạch thương bé Du nhất, thấy khí sắc của cô cũng khá ổn, không bị ảnh hưởng bởi chuyện của mẹ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghĩ đến con trai cả và cháu trai cả, lại không khỏi lo lắng. Bạch Du vừa nhìn dáng vẻ của bà nội liền đoán được bà đang lo lắng cái gì. Bà nội, bà lại đây ăn cơm, cháu ăn xong điểm tâm sẽ đi tìm cha và anh trai cháu. Lời còn chưa nói xong, đã thấy cha và anh trai cô đi vào. Tia nắng ban mai chiếu lên mặt cha cô, lộ ra vẻ tiều tụy và đau đớn trên mặt ông. Bạch Du rùng mình, cô nghi ngờ có phải mình đã làm sai rồi không, cha, anh cả, cuối cùng hai người cũng về rồi, con vừa mới nói sẽ ra ngoài tìm hai người, cha và anh đã ăn chưa? Bạch Phi Bằng nhìn về phía cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót, xin lỗi, làm cho mọi người lo lắng nhưng cha không sao, cha không ăn sáng đâu, lát nữa nhà họ Giang sẽ tới cầu hôn, cha đi rửa mặt đã. Nói xong, ông không cho mọi người thời gian quan tâm, vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Bạch Gia Dương còn muốn đi theo nhưng bị ngăn lại. Bạch Gia Dương đành thôi, đợi cha vừa đi, anh ấy ngồi vào bàn ăn, cầm bát mì lên và ăn ngấu nghiến. Cùng cha đi ngoài trời cho muỗi đốt, uống gió Tây Bắc cả đêm, anh ấy vừa đói vừa mệt, lúc này cũng không quan tâm đến hình tượng, ăn như gió cuốn. Niệm Niệm nhìn anh ấy ăn ào ào, một hơi ăn hết gần nửa bát mì, miệng nhỏ há to, kinh ngạc đến không thể tin được. Bạch Du bị vẻ mặt của cô bé làm cho thích thú, đưa tay vuốt ve đầu cô bé, bảo cô bé ăn nhanh. Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc cảm ơn chị Bạch. Bạch Du véo nhẹ má nhỏ của cô bé, sau này cháu đổi chị thành cô, đừng gọi chị. Niệm Niệm nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đầy vẻ không hiểu, nhưng cô bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn nên nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi này, cất giọng mềm mại, cô. Mặc dù cô bé không hiểu tại sao chị Bạch lại bảo bé đổi cách xưng hô, nhưng cô bé rất thích chị Bạch và cũng rất thích nơi đây. Ở đây, cô bé có thể ăn những thứ ngon miệng và cũng có thể ăn no nê, không giống như trước đây, mỗi ngày đều đói bụng đi ngủ, mà còn phải luôn đề phòng anh trai cả của Lý Khắc, anh ta luôn nhìn cô bé bằng ánh mắt kỳ lạ khiến cô bé rất sợ hãi. Nhưng ở đây ai cũng tốt, cô bé rất thích mọi người ở đây. Vừa ăn sáng xong, Bạch Gia Dương đã có tính toán. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Bị bà Bạch thúc giục đi đánh răng rửa mặt, dặn dò anh ấy phải chuẩn bị bản thân sạch sẽ tươm tất. Đừng làm mất mặt của Bạch Du. TBC. Bà Bạch thì hoàn toàn không rảnh rỗi, bà cầm lấy dẻ lau chỗ này, lau chỗ kia. Thực ra nhà cửa ngày nào cũng dọn dẹp, không hề bẩn nhưng bà vẫn cầm dẻ lau phòng khách bóng loáng, Niệm Niệm như cái đuôi nhỏ, tay cũng cầm dẻ lau, theo sau làm việc hăng say. Nhìn thấy gia đình trang trọng như vậy, lòng Bạch Du cũng không khỏi căng thẳng. Thực ra hai người đã đăng ký kết hôn rồi. Việc cầu hôn chỉ là thủ tục nhưng những người trong đại viện vẫn không biết cô đã hủy hôn ước với Giang Khải, càng không biết cô đã kết hôn với Giang Lâm, không biết lát nữa họ sẽ nói gì. Chẳng mấy chốc, bên ngoài lại có hai chiếc ô tô nối đuôi nhau đến, tiếng còi lớn vang lên, thu hút sự chú ý của gần một nửa người trong sân. Vào thời điểm đó, ô tô là thứ hiếm có, đừng nói đến việc sở hữu, ngay cả việc nhìn thấy cũng rất ít, bây giờ đột nhiên xuất hiện hai chiếc, mọi người tự nhiên phải ra ngoài xem có chuyện gì. Là người dẫn đầu tin đồn trong đại viện, Thái Vọng Xuân là người đầu tiên lao ra ngoài. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 270. Trời ơi, nhà họ Bạch đột nhiên xuất hiện hai chiếc ô tô, đây là muốn làm gì vậy? Bà Bạch nhìn thấy vẻ tò mò của bà hàng xóm, liền nghĩ đến việc lợi dụng miệng bà ấy để truyền bá chuyện Bạch Du sắp kết hôn với Giang Lâm, vì vậy bà cười nói. Đây là nhà họ Giang đến cầu hôn Du Du. Vừa dứt lời, những người xung quanh đã vội vàng chúc mừng. Ôi chao, hóa ra là nhà họ Giang đến cầu hôn, thật đáng mừng, vậy thì phải chia cho tôi 2 viên kẹo mừng, để tôi cũng vui mừng. Tôi cũng muốn, nói thật, Bạch Du thật là may mắn, nhìn nhà họ Giang kìa, cầu hôn đã mang đến 2 chiếc ô tô, nhà ai cầu hôn có khí thế như vậy. Nhà họ Giang coi trọng Bạch Du như vậy, sau này Bạch Du gả đi nhất định sẽ được hưởng phúc. Đúng vậy, Bạch Du và Giang Khải là thanh mai trúc mã, sau khi hai đứa kết hôn chắc chắn tình cảm sẽ càng tốt hơn. Mọi người bàn tán xôn xao, chúc mừng, khen ngợi, ghen tị đủ cả, bà Bạch muốn chen lời giải thích nhưng không tìm được chỗ, không khỏi lo lắng đến mức trán sắp đổ mồ hôi. Ngay lúc này, chiếc ô tô dừng lại trước nhà họ Bạch, cửa xe mở ra, Giang Lâm bước ra khỏi xe. Chỉ thấy anh mặc một bộ quân phục chỉnh tề uy nghiêm, vóc dáng cao lớn, anh đứng ở đó, cảnh vật xung quanh như bỗng chốc lu mờ, anh trở thành phong cảnh đẹp nhất giữa trời đất. TBC. Mọi người không khỏi càng thêm kinh ngạc. Giang Khải đến cầu hôn, Giang Lâm là anh trai vậy mà cũng từ đảo Quỳnh Châu về, thật không ngờ tình cảm hai anh em tốt như vậy. Đúng vậy, Giang Lâm mới về nhà cách đây không lâu, nếu không phải anh em tình cảm tốt, thì sao lại lặn lội đường xa về lại đây? Anh em hòa thuận, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Bà Bạch. Chớ nói bậy. Người lấy Bạch Du không phải là Giang Khải, mà là Giang Lâm. Bà Bạch gấp đến mức miệng sắp sùi bọt. La Hoàng Huân bước xuống từ chiếc ô tô kia, sau đó lấy ra từ cốp xe máy thu âm, máy ảnh, cùng với sửa những thứ như chiếc xuất mạch nha và trái cây. Một số người ghen tị nhìn thấy, không khỏi nhếch môi, làm trò lớn như vậy, tôi còn tưởng là coi trọng lắm chứ, kết quả đến 3 hồi 1 kèn cũng không có, chỉ có mỗi cái máy thu âm. La Hoàng Huân nghe vậy, khóe miệng cong lên, cười nhạt, bác cái này, mắt bác hình như không tốt lắm, ở đây còn có máy ảnh, đồng hồ Rolex nữa, trước đây đã cho con dâu cả rồi, còn xe đạp và máy may, vì con dâu cả không cần nên nhà họ Lâm chúng tôi đã quy đổi hết thành tiền sính lễ. Tuy nhiên số tiền sính lễ này so với một căn tứ hợp viện mà nhà họ Giang tặng thì chẳng đáng để nhắc đến. Đồng hồ Rolex. Một căn tứ hợp viện. Ai kết hôn mà lại tặng tứ hợp viện, đây không phải là đùa chứ. Mọi người nhìn nhau, há hốc miệng. Chỉ khi nhìn thấy Giang Lâm dìu ông Giang từ xe xuống, mọi người mới biết, e rằng đây là sự thật rồi. Ôi chao ôi, kết hôn tặng tứ hợp viện, điều này chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy, quả nhiên là số phận con người khác nhau, Bạch Du này số tốt quá, đúng là ghen tị đến chết. Ngay sau đó, Giang Lâm dìu ông Giang đi đến. Giang Lâm, bà nội, hôm nay ông nội và cậu cháu đến đây là để bàn chuyện hôn sự của cháu và Du Du. Lời nói này vừa thốt ra, như giọt nước rơi vào chảo dầu, cả đại viện bỗng chốc bùng nổ. Tôi không nghe nhầm chứ, vừa rồi Giang Lâm nói đến chuyện hôn sự của cậu ta và Bạch Du à. Bà không nghe nhầm đâu, vì tôi cũng nghe cậu ta nói vậy, đây là chuyện gì vậy, người yêu của Bạch Du không phải là Giang Khải sao, sao giờ lại kết hôn với Giang Lâm? Mọi người mới nhận ra, chú rể. Giang Khải mà họ tưởng tượng hóa ra lại không xuất hiện. Vào thời điểm quan trọng như vậy, chú rể. Dù có què chân cũng phải được người ta khiêng đến nhưng Giang Khải đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Vậy chỉ có một lý do duy nhất, đó là người Bạch Du sắp kết hôn không phải là Giang Khải, mà là Giang Lâm.